Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 22, player 10 người đoàn. Còn nhớ player giao lưu nhóm cùng hỗ trợ nhóm trong lúc đó phân hóa sao? Tranh chấp nguyên nhân bắt nguồn từ Nam Môn Đạo Tiêu trợ giúp ác mộng thí luyện bên trong Hùng Yêu. Khúc Bất Phàm săn giết Thánh Viện học sinh, mà Thời Lai vì bạn học ra mặt, giết Khúc Bất Phàm, đem hắn triệt để giết ra trò chơi. Giao lưu nhóm bên trong đối với này tranh chấp không ngừng. Không hợp mắt có hơn 30 người. Chủ nhóm The Matrix dưới cơn nóng giận đem bọn họ mang đi. Mặt khác sáng tạo một cái nhóm tổ, lấy hỗ trợ tâm ý. Có điều cũng không lâu lắm, bởi vì Võ Đế cùng Phật Pháp Vô Biên các loại ba người công khai mâu thuẫn. Hỗ trợ nhóm nhường bên trong các người chơi cảm thấy cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như. Vậy, còn ra phát hiện muốn trở về player, cổ kiếm hồn chính là một cái trong đó. Hắn đi private chat nhân gian, muốn cho nhân gian đem hắn kéo về giao lưu nhóm. Còn tìm cớ gia nhập hỗ trợ nhóm chỉ là vì là giao lưu nhóm làm gián điệp. Không ưa bọn họ không đem thánh hồn đại lục người làm người hành vi. Thấy quyển thứ 3 bạo quân chương 55. Nhân gian căn bản không tin. Thuận dốc dưới lừa. Nhường cổ kiếm hồn ở hỗ trợ nhóm tiếp tục làm gián điệp. Liền 3 tháng 3 trăng lại tháng 3. Cổ kiếm hồn đã sắp ở hỗ trợ trong đám lên làm lão đại rồi. Nói lão đại có chút khuếch đại, bởi vì lại làm sao hắn cũng không vượt qua được The Matrix Trịnh Vĩ. Có điều nói riêng về tu vi đẳng cấp thực lực, hắn tuyệt đối có thể xưng tụng là hỗ trợ nhóm bên trong tối cường giả một trong. Lúc này đã là 4 sao thiên quyền tu vi, chỉ chậm nhân gian nửa tháng. Mà ở cao cấp thí luyện đánh giá bên trong, hắn cũng là bắt được cấp SS cao cho điểm. Mà lúc này thánh hồn đại lục hỗ trợ nhóm, kỳ thực đã rất khác nhau. Bọn họ ban đầu qua đi thành lập hỗ trợ nhóm player còn lại 36 cái. Ở nhóm tổ bên trong có một cái 36 nguyên lão danh hiệu. Mà The Matrix lại không dừng lợi dụng hacker kỹ thuật. Đem từng người thành viên mới kéo vào nhóm bên trong. Những thành viên này nếu như trải qua lúc trước sự kiện kia, lựa chọn như thế nào không nhất định. Cổ kiếm hồn càng yêu thích cùng những này sau thêm nhóm player giao thiệp với. Hôm nay tới đây đại ngụy làm liên minh kiến thiết nhiệm vụ. Cũng là cùng 4 tên sau thêm nhóm player phân ở một tổ. Còn có thể rơi cái đội trưởng làm. Cho tới vòng thứ 2 mang nhiệm vụ mới, bọn họ trong 5 người chỉ có 2 người tuyển chọn nhận. Một cái là cổ kiếm hồn, một cái khác là trong đội ngũ nickname Hoàng Phủ Bình Tình, nữ player. Mới player số lượng cũng vừa hay là 5 cái, tạo thành 10 người đội ngũ. Hoắc, thật cao tường thành, cổ sắc kiến trúc cổ kính, thành tương dương, bên trong sẽ có Quách Tĩnh Hoàng Dung sao? Xa xa nhìn cửa thành, nickname địa ngục câu hồn sứ thanh niên người mới player cảm khái lên tiếng. Mặt khác 4 tên mới player tinh thần uể oải hơi chấn. Cũng chờ mong nhìn về phía vài tên lão player. Đối với bọn hắn tới nói, thánh hồn đại lục trò chơi đầu trải nghiệm thực tại không tốt lắm. Từng ngày đào đất đất đào đất, trừ địa ngục câu hồn sứ ở ngoài. Đều có vẻ hơi phờ phạc. Cổ kiếm hồn cười nói, không có, không phải cùng đại gia nói rồi sao? Gần hiện đại tiểu thuyết manga bên trong nhân vật thánh hồn đại lục là không có. Cụ thể nguyên lý gì ta cũng không rõ ràng. Thủy hử chuyện bên trong nhân vật đúng là có, đều mấy trăm tuổi. Kim Dung tiểu thuyết đại hiệp mặc kệ cái nào triều đại đều không có. Quách Tĩnh là có lịch sử nguyên hình đi, địa ngục câu hồn sứ không cam lòng hỏi. Cổ kiếm hồn ngẩn ra, đúng không? Hắn có nguyên hình, cái kia nguyên hình chỉ sợ là không thế nào nổi danh. Khả năng có thể không có, có cũng không thể thành vương giả. Nói không chắc sớm đã chết rồi. Hoàng Phủ Bình Tình là cái 27-28 tuổi nữ cường nhân, mang theo thúc dục, có hay không đều vào thành lại nói. Một tuần không rửa ráy ta cảm giác ta đều muốn thối. Trước tiên tìm một nơi dọn dẹp một chút đi. Ok, nghe Tình tỷ, Cổ Kiếm Hồn nội tâm bất đắc dĩ. Vốn là nghĩ trong đội ngũ mang cái đẹp đẽ em gái. Đẹp đẽ tỷ tỷ, có thể nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Ai biết này tỷ tỷ tổng minh ám với hắn cướp đội trưởng làm. Người mới 3 sao 180 cấp, kém ta 20 cấp trong lòng không mấy. Được thôi, trước tiên vào thành, một nhóm 10 người xuyên qua cao cao cửa thành, tiến vào thành Tương Dương bên trong. Cửa thành bình thường đều có lộ nha tử lấy tiền dẫn đường. 10 người một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, lập tức bị người nhìn chằm chằm. Cổ Kiếm Hồn cũng vui vẻ đến như vậy. Thân là người chơi cao cấp, hắn không hề thiếu tiền bạc. Mới player mới vừa vào Thánh Hồn Đại Lục liền bị lôi kéo đào 3 ngày Thủy Hoàng Lăng còn không thu hoẹt được gì, phòng trừng trong lòng kìm nén lời oán hận đây. Vừa vặn dùng tiền năng lực thu nạp một hồi lòng người. Một nén bạc đập ra đi, lộ nha tử cung kính dẫn đường. Cổ Kiếm Hồn thuận miệng dặn dò, nơi ở phụ cận nhất định phải có đại tửu lâu, tốt nhất tiệm may, thừa quỹ hậu xe ngựa thuận tiện một ít. Rõ ràng, ngài cứ yên tâm đi. Ra, đại tửu lâu, có thể nếm trải cổ đại thượng đẳng thức ăn à? Vài tên mới player nhất thời đều có chút chờ mong. Chỉ có địa ngục câu hồn sứ liếc liếc Cổ Kiếm Hồn, khóe miệng lặng lẽ làm nổi lên cân nhắc cười. Cũ lời nhắc lại, vị đại ca này, này thành Tương Dương bên trong có hay không có một cái gọi là làm Quách Tĩnh người? Lộ nha tử dừng một chút, này mới phản ứng được là ở hỏi mình. Vội vàng nói, ra, ngài gọi tiểu nhân Lý Tam Nhi là được. Quách Tĩnh, thứ tiểu nhân kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói, đều nói sẽ không có. Cổ Kiếm Hồn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn vài tên thất vọng mới player, suy nghĩ một chút hỏi, cái kia thành Tương Dương bên trong có hay không truyền thừa cổ xưa gia tộc lớn, vương công đại tộc? Có, đương nhiên là có. Ra, ngài không biết Võ Thánh đại nhân phủ đệ ngay ở thành Tương Dương sao? Võ Thánh, Quan Vũ, Quan Công, trăm miệng một lời kinh ngạc âm thanh truyền ra. Bất luận mới cũ player đều hơi kinh ngạc kích động. Quan Vũ nhà dĩ nhiên ở thành Tương Dương. Mấy vị gia cũng không dám gọi thẳng Võ Thánh đại nhân tục danh. Lộ nha tử biến sắc mặt, vội vã thấp giọng nói, này nếu như bị Võ Thánh phủ các lão gia nghe được, chúng ta cũng phải gặp xui xẻo. Cổ Kiếm Hồn biết sự tình nặng nhẹ, đối với một đám player gật gù, đại gia cẩn thận chút. Biết rồi. Các người chơi vẫn là đầy mặt kinh ngạc chờ mong. Lộ nha tử giác đến phản ứng của bọn họ có chút kỳ quái, nhưng không thể nói được kỳ quái ở đâu. Lại cảm giác mình vừa nãy liều lĩnh khuyên can có thể sẽ ảnh hưởng dẫn đường kết thúc thưởng ngân. Suy nghĩ một chút, nói bổ sung, mấy vị gia đối với Võ Thánh phủ sự tình cảm thấy hứng thú. Liền ngày hôm qua, Võ Thánh phủ còn phát sinh một cái không lớn không nhỏ mất mặt quấy sự tình đây. Quấy sự tình? Cổ Kiếm Hồn kỳ quái nhìn về phía lộ nha tử. Này ngươi dám nói? Lộ nha tử hơi khom người xuống nói, chuyện này đều truyền khắp, tiểu nhân không nói, mấy vị gia qua một thời gian ngắn cũng có thể nghe được. Võ Thánh phủ thế hệ tuổi trẻ thiên tài, mới có 21 tuổi thì có 4 sao đỉnh cao tu vi quan chấn. Ngày hôm qua chịu khổ 2 liền bại. Quan chấn, vẫn đúng là họ Quan. Các người chơi quan tâm điểm có chút không giống, không được hiếu kỳ truy hỏi. Lộ nha tử trong lòng quái lạ, chỉ được bản thân nói tiếp. Quan chấn đại nhân là thánh viện lớp cao cấp nhị sư huynh. Cái thứ nhất đánh bại hắn chính là tam sư huynh Dư Hãn. Này Dư Hãn có thể ghê gớm, tự thân chỉ có 2 cái hồn khiếu, tu hành thiên phú kém đến rối tinh rối mù, một mực một đường tu hành tới, vượt qua vô số thiên tài, 22 tuổi tuổi tác, dĩ nhiên lên tới năm sao ngọc hành, một đao liền thắng quan trấn đại nhân. Thiên phú kém, vượt qua thiên tài, này không phải là Quách Tĩnh sao? Địa ngục câu hồn sứ tiếp một câu, Lộ Nha tử, Cổ Kiếm hồn không nói gì nói, không có chuyện gì, bất kể Quách Tĩnh, ngươi nói tiếp, sau đó thì sao? Sau đó, Lộ Nha tử tâm tình bị cắt đứt, mặt không hề cảm xúc tiếp tục nói, sau đó lại tới nữa rồi người thiếu niên, cũng là tới khiêu chiến quan trấn đại nhân. Kết quả nghe nói quan trấn đại nhân mới vừa bị Dư Hãn đánh bại. Hắn muốn quay đầu đi khiêu chiến Dư Hãn. Chuyện này quả thật là ở nhục nhã quan trấn đại nhân. Đặc biệt thiếu niên này nửa tháng trước còn từng khiêu chiến qua quan trấn đại nhân. Là quan trấn đại nhân bại tướng dưới tay. Nhưng mà quan trấn đại nhân mạnh mẽ cùng hắn giao thủ. Nhưng là tự rước lấy nhục. Thiếu niên này càng cũng chỉ là dùng hai kiếm liền đánh bại hắn. Mà vị thiếu niên kia tuổi tác mới vẻn vẹn 17 tuổi. 17 tuổi, Cổ Kiếm hồn đều hơi kinh ngạc. Thế giới này đất không bình thường đều là 14 tuổi mới bắt đầu tu hành sao? 3 năm liền có thể thắng 4 sao đỉnh cao. Nghe tới như là cái player đây. Thiếu niên kia gọi cái gì? Gọi, nha đúng. Gọi thời lai, Lộ Nha tử nói, sau đó đại gia mới biết, thiếu niên này lai lịch cũng không bình thường. Hắn là Hạ Dực tiền bối đệ tử, chính là Trịnh Quốc vị vương giả kia tiền bối. Thời lai, Cổ Kiếm hồn bước tiến lập trệ, cái khác 4 tên lão player cũng hai mặt nhìn nhau, mới các người chơi kỳ quái nhìn lại, địa ngục câu hồn sứ đăm chiêu mở ra bảng. Chúng ta nhận được nhiệm vụ chủ tuyến, chính là đối phó hắn. Cái khác 4 tên mới player này mới phản ứng được. Cũng không phải sao, vừa lên nét cái gì đều không có làm. Liền kích hoạt rồi cái nhiệm vụ chủ tuyến kẻ phản bội. Không phải là muốn giết một cái gọi thời lai sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.